Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2211, tinh thần lực đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2211, tinh thần lực đại thánh, thu hồi 10 chỉ kim dược. Trương Nhược Trần chậm rãi đáp xuống đến huyết hậu bên người. Minh cổ huyết tuyền trong tán tràn ra tới kỳ dị huyết khí. Như cũ tại liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Tẩm bổ thân thể, lớn mạnh huyệt khiếu, cùng tẩy lễ trước khi so sánh với Trương Nhược Trần khí chất, rõ ràng đã có rất lớn cải biến. Trong lúc vô hình, lộ ra một loại khó nói lên lời cao quý, làm cho người không khỏi tự ti mặc cảm. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Trương Nhược Trần đồng thời kích phát bất động minh vương đại tôn cùng huyết tuyệt gia tộc thủy tổ huyết mạch chi lực. Đưa bọn chúng một đám ý chí, dung nhập bản thân, chúc mừng sư huynh, tu vi tiến nhanh, huyết mạch lột xác, thành tựu 10 dực, quả thật cổ kim hiếm thấy. Huyết đồ cười nói, hắn đã bái tại huyết hậu tọa hạ. Tất nhiên là không thể giống như trước kia như vậy, căm thù Trương Nhược Trần. Xưng Trương Nhược Trần một tiếng sư huynh, cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, dùng Trương Nhược Trần hôm nay chỗ lấy được thành tựu, huyết đồ cũng xác thực rất bội phục. Mặc dù hắn kế thừa huyết viêm chiến thần ấn ký, như cũ vô pháp so sánh. Dưới bình thường tình huống, bất tử huyết tộc đạt tới đại thánh cảnh, cũng chỉ có 3 cặp cánh bằng thịt. Bình thường cần đạt tới vô thượng cảnh, mới có thể dài ra 5 đối với cánh bằng thịt. Đương nhiên, số ít cực độ cường đại vô thượng cảnh đại thánh, cánh bằng thịt số lượng sẽ không giới hạn tại 5 đúng. Có thể sẽ sinh trưởng ra thêm nữa. Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới bất hủ cảnh. Cánh bằng thịt số lượng đã có thể cùng vô thượng cảnh cường giả so sánh với. Đợi đến lúc hắn bản thân tu vi đạt tới vô thượng cảnh, không biết hội có bao nhiêu đối với cánh bằng thịt. Trương Nhược Trần nói, chỉ là 10 dược mà thôi. Huyết tuyệt gia tộc thủy tổ chân thân, ngay tại trước mắt, ai có thể kiêu ngạo được lên. Lập tức, Trương Nhược Trần đối với huyết hậu nói, mẫu hậu, tẩy lễ đã hoàn thành, ta cũng nên trở về, tiếp tục bế quan tu luyện, thăng thần đại hội lúc, ta sẽ xuất hiện, ân, mẫu hậu cũng muốn đi làm một ít chuẩn bị. Huyết hậu nói, với tư cách thăng thần đại hội một trong những nhân vật chính. Đến lúc đó, huyết thiên bộ tộc chư thần đã đến, huyết hậu tất nhiên là không thể thiếu sự tình làm, không có làm bất luận cái gì dừng lại. Trương Nhược Trần trực tiếp đã đi ra chỗ này cổ xưa mật cảnh. Sư huynh, xin dừng bước, đang lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị phản quay về chỗ ở lúc. Huyết đồ thanh âm đột nhiên vang lên, Trương Nhược Trần xoay người lại, nhìn về phía huyết đồ. Hỏi, ngươi có chuyện gì? Đối với huyết đồ, Trương Nhược Trần thật đúng là không có gì hay nói. Dù sao, hai người bọn họ tầm đó đã từng thế nhưng mà tồn tại thật lớn thù hận. Trương Nhược Trần cũng đã từng thiếu chút nữa chết trong tay hắn. Mặc dù bởi vì huyết hậu nguyên nhân, Trương Nhược Trần có thể không hề đi so đo những này. Thế nhưng mà quan hệ còn không có thân cận đến sư huynh sư đệ tình trạng. Huyết đồ ánh mắt lộ ra vẻ do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trôi qua một hồi lâu, mới lên tiếng. Sư huynh có thể không đem vô gian luyện ngục tháp quy trả cho ta. Huyết đồ rất rõ ràng Trương Nhược Trần đối với hắn là như thế nào thái độ. Có thể hắn hết cách rồi. Vô gian luyện ngục tháp quá mức trọng yếu. Nhất định phải cầm lại. Ngươi muốn hồi vô gian luyện ngục tháp. Ngươi vì cái gì cảm thấy. Ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Đã đến trong tay của ta. Đương nhiên tự là đồ đạc của ta. Ngươi cũng đã là đại thánh. Đạo lý này, không có lẽ ta đến dạy ngươi. Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra nguyệt thần cái kia vô sỉ bộ dáng, kìm lòng không được đi theo học. Đương nhiên, hắn cũng không tính vô sỉ. Theo trong tay địch nhân đoạt đến thứ đồ vật, tựu là danh chính ngôn thuận thu hoạch. Vô Gian Luyện Ngục Tháp là một kiện luyện chết qua thần linh chí tôn thánh khí. Mặc dù bị hao tổn, giá trị như cũ không thể đo lường. Huyết Đồ nói, sư huynh có điều kiện gì? Có thể cứ việc nói, chỉ cần ta có thể đủ làm được. Tuyệt không chối từ, đường đường đại thánh, lại muốn như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Huyết Đồ cũng là thật sự không có cách nào. Vô Gian Luyện Ngục Tháp thực sự không phải là hắn sở hữu. Nó chủ nhân chân chính là hắn phụ thần, Huyết Diệu Thần Quân. Huyết Diệu Thần Quân cố ý đem Vô Gian Luyện Ngục Tháp tạm thời cho Huyết Đồ sử dụng, là hy vọng hắn tại Côn Luân giới kiến công, cướp lấy Côn Luân giới chư thần lưu lại bảo vật. Thật không nghĩ đến, Huyết Đồ tiến vào Côn Luân giới trận chiến đầu tiên, tựu đưa tải Trương Nhược Trần trong tay, trọng thương bỏ chạy, thật vất vả dưỡng tốt thương, muốn mưu đoạt huyết thần lưu lại bảo vật, rồi lại bị huyết linh tiên trấn áp. Liên quan Vô Gian Luyện Ngục Tháp cũng rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Nghĩ tới những thứ này, Huyết Đồ trong nội tâm cái kia gọi một cái phiền muộn, biệt khuất, nhưng hắn là một vị thân phận tôn quý thần tử, chiến lực cường hãn, chấp trưởng chí tôn thánh khí, tại đại thánh phía dưới chiến trường, còn không phải quét ngang hết thảy. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có biến thành bộ dáng như vậy. Vô luận như thế nào, Huyết Đồ cũng không thể làm cho cha hắn thần biết rõ. Vô Gian Luyện Ngục Tháp đã bị cướp đi, cho nên tại hắn phụ thần tới tham gia thăng thần đại hội trước, nhất định phải đem Vô Gian Luyện Ngục Tháp phải về. Trương Nhược Trần đoán được Huyết Đồ phải về Vô Gian Luyện Ngục Tháp nguyên nhân, hơn phân nửa đều cùng hắn phụ thần có quan hệ. Ngoại trừ Côn Luân giới tu sĩ, cái khác đại thế giới tu sĩ tại đại thánh phía dưới cảnh giới, làm sao có thể có được đạt được một kiện chí tôn thánh khí? Côn Luân giới chỉ là bởi vì chí tôn thánh khí số lượng vượt xa đại thánh cùng thần số lượng, mới đưa đến thánh vương cùng thánh giả đều có thể nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí. Cái khác đại thế giới, kể cả địa ngục giới, đại thánh cùng thần số lượng là vượt xa chí tôn thánh khí số lượng. Đại thánh không có chí tôn thánh khí là chuyện rất bình thường. Thánh vương cảnh tu sĩ tại Côn Luân giới công đức chiến trường thượng sứ dùng chí tôn thánh khí, toàn bộ đều là thần linh hoặc là đại thánh tạm thời ban cho sử dụng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau là muốn trả lại thần lực lượng, không gì làm không được. Huyết Đồ phụ thần rất có thể đã suy tính đến Vô Gian Luyện Ngục Tháp rơi vào đã đến trong tay của ta. Trương Nhược Trần tinh tế suy nghĩ tất cả loại khả năng tính, chằm chằm hướng vẻ mặt khổ tướng Huyết Đồ nói, muốn Vô Gian Luyện Ngục Tháp cũng không phải là không thể được. Thật vậy chăng? Huyết Đồ lộ ra sắc mặt vui mừng. Trương Nhược Trần nói, đừng cao hứng được sớm như vậy. Đây chính là chí tôn thánh khí, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tùy tiện tiện trả lại cho ngươi? Ngươi đi trước giúp ta đi làm một chuyện, làm thành rồi chúng ta bàn lại. Làm chuyện gì? Huyết Đồ liền vội vàng hỏi. Có thương lượng chỗ trống, tựu là chuyện tốt tình. Hắn thật đúng là sợ Trương Nhược Trần hoàn toàn không để cho cơ hội. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, ta muốn đi ngươi tìm một người, chính là hắn. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần phóng xuất ra một đạo lực lượng, ngưng tụ ra một đạo trông rất sống động thân ảnh, đúng là tiến vào âm phủ liền không hề có tin tức toàn cơ kiếm thánh. Đi vào địa ngục giới, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn tìm đến toàn cơ kiếm thánh. Thầy trò tình thâm, âm phủ từ biệt, cái gì là tưởng niệm, cũng không biết lão nhân gia ông ta tại địa ngục giới đến cùng đang làm cái gì, hắn là ai, ta nên đi nơi nào tìm kiếm? Huyết Đồ hỏi. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, sau một lúc lâu mới than ra một tiếng, hắn là sư phụ của ta, đã bị chết ở tập Côn Luân giới Đông Vực Vẫn Thần Mộ Lâm phía sau âm phủ. Rất có thể đã biến thành thi tộc một thành viên. Về toàn cơ kiếm thánh chính thức tình huống, Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng nói cho Huyết Đồ. Nghe nói như thế, Huyết Đồ lại nhíu mày, nói, Côn Luân giới âm phủ, chính là từ địa ngục giới ba đồ sông diễn sinh mà thành. Mượn này tiến xuống địa ngục giới, rất khó nói sẽ tới đạt địa phương nào. Tìm ra được, cũng không dễ dàng, ba đồ sông, vô cùng rộng lớn, chảy xuôi trong tinh không, chính là thi tộc, cốt tộc cùng cốt tộc ngọn nguồn, bị hắc ám cùng tử vong khí tức chỗ bao phủ, thuộc về sinh linh cấm địa, nhất là bất tử huyết tộc, tu la tộc cùng la sát tộc, rất ít hội đặt chân ba đồ dòng sông vực, nếu là dễ dàng tìm kiếm, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi làm chuyện này. Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ lộ ra một vòng cười khổ. Nói, sư huynh, người cũng chỉ là hoài nghi lệnh sư đã trở thành thi tộc một thành viên. Cũng không thể khẳng định, nếu là thi thể của hắn không có thông linh, như cũ ngâm tại ba đồ trong sông, ta lại nên như thế nào đi tìm? Cái này không khác là mò kim đáy biển, cố ý làm khó ta. Nếu như sư huynh thật muốn tìm kiếm lệnh sư, hoàn toàn có thể thỉnh sư tôn ra tay. Dùng thần thủ đoạn, rất dễ dàng có thể suy tính ra lệnh sư tình huống. Việc này xa vời, Huyết Đồ không muốn tiếp nhận. Nếu như thần linh có thể suy tính ra toàn cơ kiếm thánh, toàn cơ kiếm thánh cũng sớm đã chết tại địa ngục giới. Nhất định có thông thiên triệt địa cường giả, đem toàn cơ kiếm thánh trên người hết thảy thiên cơ, toàn bộ đều che giấu. Trương Nhược Trần suy đoán, Côn Luân giới khẳng định có tương đương đáng sợ thần linh còn sống. Hơn nữa tựu tại địa ngục giới, làm như đại thánh, tìm một người đều cảm thấy khó. Ngươi để cho ta quá thất vọng, ta cũng hoài nghi, mẫu hậu thu ngươi làm đồ đệ, có phải hay không quyết định sai lầm? Dù sao cơ hội đã cho ngươi, đã ngươi không muốn, vậy thì bỏ đi cầm lại vô gian luyện ngục tháp ý niệm trong đầu. Trương Nhược Trần nói, nghe xong lời này, Huyết Đồ lập tức nóng nảy, xoắn suýt lấy cắn răng nói ra, tốt, ta đi tìm, ta nhất định đem hết toàn lực đi tìm. Cái gì đại thánh uy nghiêm, hắn hiện tại đã bất chấp, lấy không hồi vô gian luyện ngục tháp, hắn phụ thần có lẽ mình có thể thu hồi, nhưng là, đối với hắn nhất định sẽ tương đương thất vọng, việc này muốn bí mật tiến hành. Tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói ra. Tiếp theo, Trương Nhược Trần mở ra càn khôn giới, đem một người thích phóng ra. Đúng là hắn tại Chân Long Đảo thu phục Thạch Hoàng. Thạch Hoàng hội cùng đi với ngươi làm chuyện này. Thạch Hoàng ánh mắt đạm mạc, một câu không nói, đi tới Huyết Đồ bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huyết Đồ không nghĩ tới Trương Nhược Trần bên người lại vẫn có bực này cường giả tồn tại. Hắn hiện tại đã là bất hủ cảnh đại thánh, mà lại có được huyết viêm chiến thần ấn ký. Thế nhưng mà, đối mặt Thạch Hoàng, như cũ có thể cảm nhận được không nhỏ áp lực. Mặc dù là thần tọa hạ, đại thánh số lượng cũng ít lại càng ít. Trương Nhược Trần mới vừa vặn đột phá trở thành đại thánh, làm sao lại có thể hiệu lệnh thạch tộc đại thánh? Đồng dạng là thần tử, đồng dạng là thiên tài, chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Huyết Đồ trong nội tâm rất không là tư vị. Thỉnh sư huynh yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực đi làm việc này. Lúc này, Huyết Đồ mang lên Thạch Hoàng khởi hành, muốn sớm đi chấm dứt chuyện này. Sư tôn, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Lại đang làm cái gì? Trương Nhược Trần trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Vì bảo đảm toàn cơ lão nhân an toàn, Trương Nhược Trần đã âm thầm đối với Thạch Hoàng hạ lệnh. Chỉ cần Huyết Đồ dám can đảm có bất kỳ muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài ý tứ, tự ra tay đưa hắn giải quyết hết. Nếu không có này cân nhắc, Trương Nhược Trần như thế nào lại cố ý an bài Thạch Hoàng đi theo huyết đồ. Đưa mắt nhìn huyết đồ cùng Thạch Hoàng ly khai huyết tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp phản hồi chỗ ở của mình, Trọng Khải Nhật Quỹ, tiếp tục bế quan tu luyện. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng không sốt ruột đi luyện hóa mua về đến long hồn cùng tượng hồn, mà là đem chỗ có tâm thần đều dùng tại tinh thần lực trên việc tu luyện, cường đại tinh thần lực, hoàn toàn thu liễm đã đến thánh trong nội tâm. Một lần lượt ngưng luyện, tinh thần lực tu luyện, xa lùn võ đạo tu luyện khó khăn, có thể thành tinh thần lực đại thánh giả, cực kỳ hiếm thấy, mặc dù tinh thần lực đã đạt tới 59 giai đỉnh phong, đến gần vô hạn tại 60 giai, có thể muốn bước qua một bước này, lại như lên thiên nhất giống như gian nan, như Thái Tế Vương Sư Kỳ, được xưng là nho đạo thánh sư. Thiên tư hơn người, có thể tu luyện hơn 1.000 năm, cũng thủy chung không thể đem tinh thần lực tu luyện đến 60 giai. Mượn nhờ đế hoàng thần thước, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực ngưng luyện đến cực điểm, gây nên chất cùng lượng đều đạt tới tinh thần lực thánh vương cực hạn, không người có thể va. Kinh nghiệm tử kiếp, Trương Nhược Trần tinh thần ý chí trở nên càng cường đại hơn, mà trước khi Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng huyết tuyệt gia tộc thủy tổ ý chí sống lại, cuối cùng làm cho Trương Nhược Trần bắt đến đột phá cơ hội. Trong cơ thể chân lý áo nghĩa bị điều động, trợ giúp trùng kích 60 giai quan khẩu, Trương Nhược Trần tích lũy sớm đã đầy đủ, bất quá chân lý áo nghĩa tương trợ, 60 giai quan khẩu tự nhiên không cách nào ngăn cản hắn. Oanh, Trương Nhược Trần thánh tâm chấn động, vô số lôi điện chi lực tại hắn thượng du đi, như một mảnh dài hẹp linh xà, tựa như ủng ngấu sinh mạng. Quan khẩu phá tan, Trương Nhược Trần cái kia hùng hồn tinh thần lực, lúc này bắt đầu cực tốc áp xúc, hóa thành từng đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu. Mỗi một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu đều là do ngàn vạn sợi tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Tại thuộc về phát sinh lột xác, không cần thiết một lát, Trương Nhược Trần sở hữu tinh thần lực đều ngưng tụ thành 500 đạo ý niệm trong đầu. Những ý niệm này đều ngưng tụ thành hình người, tung bay tại Trương Nhược Trần thánh trong nội tâm. Mà ở sở hữu ý niệm trong đầu phía trước, đứng lặng có hai đạo vô cùng cao lớn to lớn cao ngạo thân ảnh. Đúng là trước chui vào Trương Nhược Trần trong cơ thể Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng huyết tuyệt gia tộc thủy tổ tinh thần ý chí. Cùng cái này hai đạo tinh thần ý chí so sánh với Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đến 500 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, lộ ra đặc biệt nhỏ bé, giống như 500 con kiến tại nhìn lên hai đầu thần long. Trên thực tế, Trương Nhược Trần bản có thể ngưng tụ ra thêm nữa tinh thần lực ý niệm trong đầu, nhưng bởi vì đã bị cái này hai đạo ý chí ảnh hưởng, tinh thần lực độ cao ngưng luyện, bản chất càng mạnh hơn nữa, số lượng thì là biến thiếu. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem 500 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu tất cả đều phóng xuất ra, hóa thành 500 đạo tinh thần lực phân thân. Mỗi một đạo tinh thần lực phân thân đều có thể so với tinh thần lực thánh giả, chỉ cần Trương Nhược Trần nguyện ý, hoàn toàn có thể nhất tâm 500 dùng, làm cho tinh thần lực phân thân đi làm bất đồng sự tình. Đương nhiên, cũng có thể làm cho 500 đạo tinh thần lực phân thân đồng thời học tập một vật, cứ việc chỉ một hiệu suất, chỉ có thể cùng thánh giả so sánh với xa xa so ra kém Trương Nhược Trần đại thánh cấp bậc học tập tốc độ. Nhưng điệp ra cùng một chỗ, lại hội tương đương kinh người, trở thành tinh thần lực đại thánh, ngưng tụ ra tinh thần lực ý niệm trong đầu. Còn có một cái khác tốt chỗ, chỉ cần là tại hắn tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, hắn có thể tại trong chốc lát, đem tinh thần lực phân thân đưa lên đến bất kỳ một vị trí nào, cũng có thể lập tức thu hồi. Tinh thần lực đại thánh cùng tinh thần lực thánh vương, quả nhiên là có cách biệt một trời. Tinh thần lực ý niệm trong đầu có thể thẩm thấu đến trong thiên địa, cùng thiên địa quy tắc tiến hành tầng sâu lần đích câu thông. Khó trách có thể vì người chiêu hồn. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ chợt hiểu. Bất quá, chỉ bằng hắn hiện tại chính là 500 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu. Hiển nhiên là không có biện pháp làm người chiêu hồn. Chỉ sợ còn chưa triệu hồi vài hồn phách, cũng đã bị thiên địa quy tắc cắn trả mà chết. Rất nhanh, Trương Nhược Trần một lần nữa tĩnh hạ tâm lai, trải vuốt cùng quen thuộc ngưng tụ ra đến tinh thần lực ý niệm trong đầu. Củng cố tinh thần lực tu vi, lúc trước hắn tích lũy rất hùng hồn, cho nên tại đột phá về sau, tinh thần lực tu vi liên tiếp kéo lên, cũng không đình chỉ tăng trưởng, liên tiếp tiềm tu 18 năm, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đến tinh thần lực ý niệm trong đầu. Đạt tới 3.000 đạo, tại nguyên lai trên cơ sở, lật ra 6 lần, cũng bởi vậy tinh thần lực tu vi tăng lên đến 60 giai trung kỳ. Không chỉ có như thế, hắn võ đạo tu vi cũng thuận lợi đột phá, đạt tới bất hủ cảnh trung kỳ. Khoảng cách thăng thần đại hội còn có khoảng 10 ngày, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có gấp xuất quan. Trương Nhược Trần đem không gian thánh tướng, thời gian thánh tướng, kiếm đạo thánh tướng, quyền đạo thánh tướng cùng bất động minh vương thánh tướng toàn bộ phóng xuất ra đi, phân biệt tìm hiểu không gian, thời gian, vô tự kiếm phổ, lạc thủy quyền pháp cùng thần ma chấn ngục. 3.000 tinh thần lực ý niệm trong đầu hóa thành 3.000 tinh thần lực phân thân, hoặc luyện kiếm, hoặc luyện quyền, hoặc miêu tả không gian minh văn, phụ trợ tìm hiểu các loại thủ đoạn. Về phần trưởng đạo thánh tướng thì là ở lại thân thể ở bên trong. Hắn muốn cường điệu đi tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ 13 trưởng. Trăm cái gông cảnh long hồn cùng tượng hồn đều đã bị mua về đến. Tự nhiên là muốn lợi dụng, nếu có thể mau chóng tu thành một loại trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật, không thể nghi ngờ là có thể làm cho thực lực lớn bước tăng lên. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, dựa vào bán thần thân thể, muốn dung nạp 200 cái gông cảnh long hồn cùng 200 cái gông cảnh tượng hồn, thực sự không phải là việc khó gì, không đến mức tổn thương thân thể của hắn. Chính thức độ khó ở chỗ, muốn khống chế cái kia bàng bạc dương cương chi khí, hơi có sai lầm thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện long tượng diệt thế cần rộng lượng dương khí. Cũng may Trương Nhược Trần trong cơ thể có thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương, ngược lại là có thể giải quyết dương khí vấn đề. Theo thu nạp dương khí càng ngày càng nhiều, Trương Nhược Trần thân thể cũng trở nên càng ngày càng cực nóng, làn da trở nên đỏ thẫm như nung đỏ kim thiết. Thần long ngộ đạo thất không thể tầm thường so sánh, có thể dung nạp loại này nhiệt lượng, không có đã bị tổn thương, mà lại làm cho ngoại giới phát giác không đến trong đó động tĩnh. Đường Trương Nhược Trần luyện hóa điều thứ nhất long hồn, trong cơ thể hắn dương cương chi khí đã đạt tới thường nhân 70 vạn lần, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tại phun ra lửa diễm, trong cơ thể huyết khí sôi trào lên. Điều thứ hai long hồn dung vào cánh tay về sau, dương cương chi khí càng là đạt tới thường nhân 80 vạn lần. Khí huyết cuồng bạo như rồng, quả thực muốn đem nhục thể của hắn chống đỡ bạo, liệt diễm lửa đốt sáng tâm, trực tiếp tác dụng tại Trương Nhược Trần tinh thần ý chí bên trên. Cái loại này thống khổ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống tại đem hai cái tượng hồn cũng luyện vào cánh tay về sau, Trương Nhược Trần trong miệng không khỏi phát ra rồng ngâm tượng hống thanh âm. Bên ngoài cơ thể dâng lên khủng bố đến cực điểm dương hỏa, như muốn đốt diệt chư thiên. tăng thêm đã từng thánh vương cảnh giới luyện hóa đại thánh long hồn cùng đại thánh tượng hồn. Giờ phút này, ba đầu long hồn cùng ba đầu tượng hồn hiện ra tại Trương Nhược Trần hai bên, ngưng thực vô cùng, tựa như có được chân thân, phóng xuất ra uy áp chư thiên khí thế cường đại. Nguyên lai luyện hóa long hồn cùng tượng hồn cũng không bị cắn nuốt. Trương Nhược Trần ý định tiếp tục bồi dưỡng, khiến chúng nó từng bước một lớn lên, coi như là vi bước tiếp theo tu luyện, làm chăn đệm, dùng hắn hiện tại vốn có cường đại huyết khí, muốn đem long hồn cùng tượng hồn tăng lên tới trăm cái gông cảnh cấp độ, cũng không cần hao phí thời gian quá dài. Long tượng diệt thế giai đoạn thứ hai tu luyện, cần luyện hóa ngàn hỏi cảnh cùng long hồn cùng tượng hồn tất cả năm đầu. Dùng Trương Nhược Trần hiện giai đoạn tu vi thực lực, căn bản không dám suy nghĩ chuyện này, chỉ là đem long tượng diệt thế tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm cho trong cơ thể ta dương cương chi khí đạt tới thường nhân trăm vạn lần. Nếu như là tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, lại hội cường đến loại tình trạng nào? Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm suy đoán. Tu luyện long tượng bàn nhược trường, nhìn như vân đạm gió đã bắt đầu thổi, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Dùng hắn hiện tại tinh thần ý chí, suýt nữa tựu không chịu nổi. Nếu như đem những dương cương này chi khí toàn bộ phóng xuất ra, đủ để tại trong khoảnh khắc làm cho ngôi sao tan rã, phương viên mấy vạn dặm chỉ sợ đều không có một ngọn cỏ. Mặc kệ như thế nào, Trương Nhược Trần cuối cùng là đem long tượng bàn nhược trường tu luyện thành trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật, là hắn chỗ nắm giữ loại thứ nhất trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật. Coi như là rất nhiều trăm cái gông cảnh đại thánh, cũng rất khó tu luyện thành công một loại. Cách chương.